Chương 185, vô tình diệt sát. Giờ khắc này, chỉ cần là tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh chung quanh võ giả, không một không nhớ kỹ Tiêu Vân. Bonner Ho còn chưa từng thấy qua tại đảo trong lòng, có cổ linh sư có thể nói ra diệt vực ngữ điệu. Liền xem như địa vị tôn cao, thủy trung lực gáp cái khác tam vực thủy la vương, cũng không dám phát ngôn bừa bãi, nói ra đỉ hệ tờ cái nào một vực như vậy của ngôn. Thật không nghĩ tới, cái này lúc trước bị ta không nhìn thiếu niên, lại chính là chúa tể Nhật Nguyệt Thiên cảnh cái kia một người. Thủy La Vương nhìn về phía Tiêu Vân trong mắt, có hiếu kỳ vậy có tán thưởng. Hiếu kỳ là Tiêu Vân chỉ là nhị tinh cổ linh sư, lại tuần tự tranh đoạt cường giả rất nhiều bắc vực cùng đông vực, trở thành Nhật Nguyệt Thiên cảnh chúa tể giả. Tuy nói trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng là sự thật Tiêu Vân xác thực làm được, liền xem như tu vi ở vào cựu tinh Thủy La Vương, cũng không thể không tán thưởng Tiêu Vân xác thực có chỗ hơn người. Nhưng bây giờ Thủy La Vương nghe thấy Tiêu Vân muốn cùng lúc diệt đi hai vực, Thủy La Vương nịa mai cười một tiếng. Cha, có lẽ hắn thật có thể làm được. Thủy Linh Nhi trong mắt mang thương, nhìn xem Tiêu Vân đồng thời, đã nở dê cha tờ cười cười. Thủy La Vương nghe nói sướng sở, lập tức nghi hoặc quay đầu. Khi thấy Thủy Linh Nhi trong mắt bi thương về sau, Thủy La Vương tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Nữ nhi trời sinh thiện lương, từ trước tới giờ không che đậy miệng nói bậy loạn đi nhờ, nàng vì sao như thế tín nhiệm thiếu niên kia. Thủy La Vương trong lòng ám luôn, nếu mày lúc cẩn ẩn đã nhận ra, Linh Nhi có thế bảo toàn hơn 1000 đóa nhật nguyệt hoa, ở trong có lẽ phát sinh hắn không biết được bí ẩn. Giờ phút này bản thân bị trọng thương bờ gen đần, ngu ngơ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vân, trong miệng lẩm bẩm nói, Tiêu Vân, ngươi chỉ là một cái hai sao cổ linh sư, làm sao có thể diệt được đông. Bắc hai vực bờ gen đần cùng Thủy La Vương ý nghĩ đồng xuất một triệt, hai người bọn họ hiểu rất rõ Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt thực lực. Nếu như nói hai người bọn họ liên thủ còn có lực đánh một trận, nhưng là Tiêu Vân chỉ là một cái hai sao cổ linh sư, có thể nào chiến thắng Minh Thiên Tưởng hai người Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long, hai người này ý nghĩ thì cùng người bên ngoài khác biệt. Giờ phút này hai người lạnh lùng nhìn xem đông, Bắc hai vực một mảnh xôn xao, tựa như đang nhìn một đám người chết đồng dạng. Vực chủ, cái kia cuồng vọng nhị tinh cổ linh sư tiểu bối, ngươi liền đem hắn giao cho ta a, không dùng đến thời gian ba cái hô hấp, ta liền mang theo đầu của hắn tới gặp ngài. Vực chủ đại nhân, ngài an tâm chớ vội, lại nhìn ta như thế nào đem hắn chém thành muôn mảnh. Tư Không tộc trưởng, chúng ta cùng Bắc vực giao hảo mấy chục năm, hôm nay không cần làm phiền ngài hai vị xuất thủ. Thanh cái kia không biết trời cao đất rộng ngoan đồng giao cho chúng ta a, riêng phần mi nhờ từ sơn phong nhảy xuống võ giả, từng cái giận thở hổn hển, cực lực mời lệnh muốn đi chém giết Tiêu Vân. Một đám nhảy nhót thả nở dê hê. Tiêu Vân đạm mạc nhìn xem dương nanh múa vướt võ giả, trên mặt lấy mỉa mai tiểu dung, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Khiêu khích lời nói vừa ra, cái kia chút vây quanh Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt hai người tô cờ nhân, toàn bộ gầm thét một tiếng. Cũng không đợi riêng phần mi nhờ vực chủ hạ lệnh, nhao nhao hướng về Tiêu Vân đánh tới. Không tránh không né, Tiêu Vân lưỡn ngực ngạo nghễ tiến lên. Nhưng mà theo Tiêu Vân tiến lên thời khắc, chỉ gặp trong cơ thể hắn dần dần tản ra hắc vụ. Cái này hắc vụ càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền đem Tiêu Vân bao khỏa tại ở giữa. Có thể nói một màn này, lập tức để bốn vực chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bonner Ho cảm thấy, quay chung quanh Tiêu Vân sương mù màu đen rất không tầm thường. Trong đó tràn đầy khí tức hủy diệt. Đó là cái gì sương mù làm sao trong nháy mắt này, ta cảm giác trong đan điền linh khí xuất hiện dừng lại dấu hiệu. Thủy La Vương thần sắc trên mặt, lần thứ nhất dần hiện ra ngưng trọng. Thật đáng sợ hắc vụ, Tiêu Vân đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết thủ đoạn trọng thương bờ gen đần, vậy cảm thấy đan điền linh thể ngừng nghỉ, đây là hắn sống hơn nửa đời người, chưa hề gặp được sự tình. Bắc vực Minh Thiên Tường cùng Đông vực Tư Không Diệt. Hai người này thân thể đột nhiên chấn động, hai con ngươi nhao nhao nhìn chằm chằm Tiêu Vân bên ngoài cơ thể hắc vụ, trong đầu một trận oanh minh. Không thể không nói, hắc vụ cũng cho Minh Thiên Tưởng hai người mang đến không nhỏ chấn kinh, Bonner Ho không trả nổi hắc vụ là cái gì, nhưng là chỉ bằng vào đan điền linh khí tạm ngư nở dê điều này, hai người đã đoán được, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể sương mù màu đen rất không tầm thường. Kinh hai không chỉ là bốn vị vực chủ. Giờ phút này phẫn nộ phóng tới Tiêu Vân những cổ linh sư đó, từng cái toàn bộ bước chân dừng lại, kinh hãi nhìn xem dạo bước đi tới Tiêu Vân. Muốn làm tổn thương ta Tiêu Vân người, không trả giá đắt tại sao có thể Tiêu Vân không có dừng bước, tiếp tục dạo bước đi về phía trước. Khi Tiêu Vân cùng những cổ linh sư đó chênh lệch 10 meter lúc, hắn bên ngoài cơ thể xương mù màu đen cấp tốc lan lộn, hướng về phía trước hơn 10 vị cổ linh sư đột nhiên vọt tới. Theo trong đan điền linh khí ngừng chuyển động, xương mù màu đen vậy cho Bonner Ho không hiểu sợ hãi. Bonner Ho muốn lui về riêng phần mi nhờ lĩnh vực, nhưng là vừa vặn đối vực chủ Khoa Trương xuống biển miệng, làm đến Bonner Ho đành phải kiên trì tiếp tục xông về Tiêu Vân. Nhưng mà, ngay tại những này người đụng chạm lấy hắc vụ trong nháy mắt, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Chỉ gặp bị xương mù màu đen thấm nhập thể nội võ giả, trên thân da thịt cấp tốc sinh ra đốm đen. Lít nha lít nhít đốm đen số chi vô số, theo thấm nhập thể nội xương mù càng nhiều, đốm đen càng lớn, cuối cùng vờ y ma lẫn nhau nối liền với nhau, triệt để tựa nở dê võ giả da thịt biến thành màu đen. Khi đốm đen dần dần tương liên về sau, từ trong cơ thể của bọn họ hướng ra phía ngoài, da thịt nhanh chóng thối giữa. Cái này vẫn chưa xong. Khi Bonner Ho ra thịt ra hiện thối giữa dấu hiệu về sau, chảy ra máu vỡ y ma biến thành màu đen. Cái này dòng máu màu đen tản ra khó ngửi mùi thối, trong nháy mắt phiêu tán bao phủ toàn bộ đất chúng. Hắn không phải người, là ác ma. Trốn, mau trốn. Đó là mang khí độc thể, mau chóng lui lại rời xa hát vụ. Giờ khắc này, đất chúng triệt để loạn. Nguyên bản lửa giận ngút trời hơn 10 vị cổ linh sư, toàn bộ ra sức hướng về sau bỏ chạy. Nhưng mà, không có thể động dụng trong đan điền linh khí, Bonner Ho lui lại tốc độ cùng phàm nhân hảo không khác biệt. Nếu đều tới, làm gì đi vội vã đâu xương mù màu đen bên trong, Tiêu Vân giống như ác ma, dạo bước hướng về bỏ trốn võ giả đi về phía trước. Bây giờ bờ gen đần cùng Thủy La Vương, thần sắc ngu ngơ nhìn một màn trước mắt, Bonner Ho là cựu tinh cổ linh sư, có thể nói là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng là tình cảnh này, đã vượt quá hai người tưởng tượng. Bắc vực Minh Thiên Tường cùng Đông vực Tư Không Diệt, hai người bây giờ thần sắc cực kỳ khó coi. Diệt sát, không thể phản kháng, không chút huyền niệm đổ sát. Từ khi Tiêu Vân bắn ra hát vụ, lại đến lúc này Tô Cở Nhân chật vật đảo vong, ngắn ngủi này thời gian ba cái hô hấp bên trong, hai người Tô Cở Nhân liền đã chết đi 20 nhiều vị. Nếu là bình thường Tô Cở Nhân thì cũng thôi đi, hiện tại chết đi thế nhưng là cổ linh sư. Là đông bắc hai vực bên trong đỉnh tiêm lực lượng. Như là tiếp tục như vậy chết xuống dưới, như vậy bắc vực cùng đông vực, tựa nở dê lại nhận mấy chục năm qua lần thứ nhất trọng thương. Đủ rồi, người dương ai cũng phải có cái tiêu chuẩn. Từ không diệt thân thể đằng không mà lên, đối Tiêu Vân vị trí chỗ ở trực tiếp vô ra một trường. Cùng lúc đó, Minh Hỏa tộc Minh Thiên Tường, hồng mi dâu tóc đứng đấy đứng lên, theo sát Từ không diệt mà động, vọt lên về sau đối Tiêu Vân đánh ra ba quyền. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.